Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, uống rượu. Cá nướng quen, tam tẩu tử trong nhà cũng phái người tới lấy. Cân nhắc đến tam tẩu tử gia nhân khẩu quá nhiều, Biên Thụy chuẩn bị 2 đầu, trừ mình ăn 1 đầu. Còn lại 1 đầu đưa đến phụ mẫu trong nhà cho 4 vị lão nhân thêm chút đồ ăn. Về tới sân nhỏ, Biên Thụy trực tiếp tại phòng bếp bên cạnh tiểu trong phòng ăn triển khai cái bàn. Mời mọi người vào chỗ ngồi. Chờ lấy tất cả mọi người ngồi xong, Biên Thụy đưa tay vỗ vỗ tay trái mình Biên Lọ Sứ Tử. Đối trên bàn đám người hỏi, dù sao chờ chút cũng không có chuyện gì. Mọi người làm chút ít rượu. Vu lão gia tử nhìn qua Biên Thụy trong tay đen xì bình rượu. Chỉ thấy đàn trên miệng còn có một chút giấy dán. Liền hỏi, đây là rượu gì? Trong thôn mình nhưỡng, cũng không có gì danh tự. Bất quá rượu thế nhưng là rượu ngon. Số độ mặc dù không cao cũng chính là 30 mấy độ, không đến 40 độ bộ dáng. Nhưng là vào cửa thuần miên, mùi rượu kéo dài, được rồi. Để ta nói cũng nói không biết rõ. Ta uống rượu uống ít. Ngài hẳn là lão uống rượu. Nếm thử chúng ta sơn thôn này tự nhưỡng rượu như thế nào. Biên Thụy nói đưa tay đẩy ra cái bình bên trên giấy dán. Cậy mở phong bế đàn khẩu bịt kín tịch. Lấy xuống cái bình bên trên xứ cái nắp. Cái nắp một lấy xuống. Lập tức một cỗ mang theo mùi hương đậm đặc mùi rượu phát ra đến không khí bên trong. Loại rượu này khí cũng không mạnh, không riêng gì không gắt, còn mang theo một loại ngọt quả mùi vị. Vu lão gia tử lấy trước kia cũng là một thành viên rượu trận Hán tướng. Nói như vậy, cả nước cơ hồ có chút danh khí rượu hắn đều uống qua. Mà lại đường đường chính chính uống chính là hàng chính tông. Một điểm hàng giả đều không mang theo. Rượu này mùi vị không tệ. Có chút rượu trái cây ý tứ. Vu lão gia tử ngửi một cái mùi rượu. Sau đó đối bên người lão thái thái cùng Nhan Lam thuyết phục. Các người cũng nếm thử đi. Rượu này xem ra rất không tệ. Dù sao tất cả mọi người nếm thử. Bằng không Biên Thụy cái này toi công mở 1 vò. Nhan Lam ngửi thấy mùi rượu. Cảm thấy rượu này có chút ý tứ. Thế là gật đầu nói ra. Vậy ta liền đến 1 điểm. Một chút xíu là được rồi. Ly rượu nhỏ lập tức liền tốt. Nghe hương vị còn có nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Vu lão thái thái lại khoát tay một cái. Ta vẫn là quên đi thôi. Huyết áp có chút cao. Những ngày này cũng không phải là quá vững vàng. Rượu liền không uống. Lão đầu tử ngài cũng ít uống một chút. Biên Thụy lúc này đã đem rượu trong vò rót vào một cái cổ dài đồng trong bầu rượu. Như vậy rót rượu thời điểm so dùng cái bình tới thuận tiện nhiều lắm. Có chút nghiêng đàn khẩu rượu dịch chậm rãi theo đàn khẩu hướng chảy đồng trong bầu rượu. Đợi đến lúc này trên bàn 3 nhân tài phát hiện rượu dịch cũng không phải là trong trẻo bạch sắc. Cũng không phải tượng nước đồng dạng. Mà là mang theo một loại có chút đậm đặc theo đàn khẩu chậm rãi rơi xuống đến bình đồng trong. Toàn bộ quá trình nương theo lấy càng ngày càng dày đặc mùi rượu. Rượu này hầm bao lâu? Xem ra vượt qua 10 năm đi, Vu lão gia tử gặp một lần rượu dịch. Lập tức hào hứng tới. Nói xong sau theo bản năng liếm môi một cái. Biên Thụy tính toán một cái nói ra. Rượu này hầm đoán chừng có chừng 30 năm. Nguyên bản nguyên một cái bình rượu. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 1/2 điểm. Nguyên bản trong rượu nước bởi vì thời gian nguyên nhân đều bay hơi mất. Tăng thêm nguyên bản rượu dịch bên trong vật chất thông qua thời gian lên men. Chậm rãi để rượu dịch càng thêm thuần hậu. Mùi rượu càng thêm nồng đậm. Biên Thụy kỳ thật cũng không nghĩ tới. Dùng không gian đến rượu lâu năm thế mà so trên sườn núi sơn động còn tốt. Lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì lão tổ thỉnh thoảng liền có thể làm ra một vò rượu ngon đến. Nguyên lai là chuyện như thế. Rót hơn phân nửa bình đồng. Biên Thụy một cái tay bắt lấy bầu rượu nắm tay. một cái tay khác nhẹ vịn bầu rượu bụng, đem ấm khẩu rời không quay về người, sau đó cho Vu lão gia châm lên một chén nhỏ rượu. Cho lão phụ tử châm xong lại cho Nhan Lam châm nửa chén nhỏ. Cuối cùng mới cho mình châm lên tràn đầy một bát. Châm tốt rượu, Biên Thụy bưng lên bát hướng về phía trên bàn mấy người ra hiệu một cái. Lời nói này hơi trễ, ta hoan nghênh mọi người đi vào nhà ta đến làm khách. Nông thôn cũng không có gì tốt ăn ngon chơi, mọi người chấp nhận một cái, rượu đâu mọi người tùy ý, đồ ăn cũng tùy ý, mọi người động thủ. Nói xong Biên Thụy nhẹ nhàng môi một ngụm nhỏ rượu, rượu cũng không xông, mùi rượu cũng không có bao nhiêu. Miệng vừa hạ xuống cảm giác đầu tiên miệng đầy đều là nhàn nhạt hoa quế cùng mùi trái cây vị. Chờ lấy mùi trái cây vị thoáng qua một cái, rượu kia khí mới dần dần dày đặc. Lúc này rượu dịch đã thuận cuống họng đến trong dạ dày. Ấm áp mùi rượu làm cho cả người đều vì đó nóng lên. Thật sự là rượu ngon, rượu ngon. Vu Nghiễm Long uống một ngụm rượu, xóa đi một cái miệng lên tiếng khen. Nhan Lam đem học Biên Thụy dáng vẻ nhẹ nhàng môi một ngụm nhỏ. Sau khi uống xong đồng dạng hướng về phía Biên Thụy khen. Dễ uống, mùi rượu không nặng, xem ra số độ không cao. Biên Thụy nghe vậy cười nói. Đừng nhìn rượu này vị không nặng, nhưng say lòng người có thể say lợi hại. Trước kia giảm ít rượu trận một cái phẩm tửu sư. Danh xưng là chưa từng có say quá. Dạng này một vò nhỏ xuống dưới, nửa giờ trực tiếp đổ, vượt trần rượu vượt giống như là không có gì mùi rượu, nhưng cũng càng say lòng người. Ngươi nếu là có nửa cân đo, hai chén nhỏ là được rồi. Đương nhiên nếu là không có việc gì ngươi cũng có thể uống. Uống đến linh đinh say mềm, quên hết thảy phiền não, đến lúc đó đến trên giường ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai mặt trời lên cao tinh thần phấn chấn, so cái gì thuốc đều có tác dụng, cái gọi là nhất túy giải thiên sầu, chính là cái đạo lý này. A, thật hay giả, Nhan Lam biểu thị có chút hoài nghi, Biên Thụy nói ra, không quản thật giả, ngươi thử một chút không được sao? Nói Biên Thụy buông xuống trong tay đũa, một lần nữa cầm lên bát rượu cùng lão phụ tử. Nhan Lam đụng một cái sau, tiểu cắn một ngụm, buông xuống bát sau tiếp tục ăn cá nướng. Hai ngụm rượu vừa xuống bụng, ba người đều cảm thấy trên thân nóng hầm hập, rượu vào cổ họng, thơm ngào ngạt cá nướng nhai ở trong miệng, trắng nõn thịt cá một điểm mùi tanh đều không có, miệng đầy đều là tôm cá tươi vị tươi. Để mới nếm thử Vu Nghiễm Long cùng Nhan Lam đều khen không dứt miệng. Lão Thái Thái thấy cái này ba người uống hanh cáp, cũng có một ít thèm, há miệng hỏi Biên Thụy, rượu này số độ có cao hay không? Không cao ta cũng tới điểm. Biên Thụy cười nói, rượu số độ không cao, bất quá bởi vì ngài cao huyết áp, ta chỉ cấp người ngược lại non nửa bát, ngài chậm rãi uống, thứ này kỳ thật đối cao huyết áp có chỗ tốt. Bất quá không thể lập tức liền uống rồi đo. Tốt nhất là mỗi ngày một chén nhỏ. Có thể cường gân hoạt huyết mềm hóa mạch máu. Một mặt nói, một mặt thao lấy bầu rượu. Biên Thụy cho lão thái thái cũng đổ non nửa bát rượu. Tê, Vu lão gia tử một chén rượu vào trong bụng. Thấy Biên Thụy cho mình lại châm lên một bát. Tiểu cắn một ngụm sau đối Biên Thụy đặt câu hỏi. Tiểu Biên a. Các ngươi rượu này làm sao không bán ra đi? Rượu ngon như vậy giấu ở tiểu thôn này đáng tiếc đi. Biên Thụy nghe vậy nuốt xuống miệng trong một đoạn tiểu hương cần. Cầm lấy trên bàn khăn tay chà sát một cái miệng. Không phải là không muốn bán đi, mà là bán không nổi. Những rượu này dùng nhất định phải là chúng ta nơi này sinh ra lương thực. Nước cũng nhất định phải là đầu nguồn nước suối. Nước suối tốt làm. Chỉ cần chịu hoa khí lực để ra súc lưng là được rồi. Nhưng là cái này lương thực không thể được. Dùng đến trừ gạo, hạt thóc bên ngoài, còn được tăng thêm đậu nành các loại. Tiểu tứ năm dạng hoa màu đâu? Nếu là đều đem lương thực nhưỡng rượu, các hương thân một năm ăn cái gì a? Cũng không thể đem miệng treo lên đi. Bên ngoài mua lương thực không được a? Rượu này nói thế nào một cân cũng có thể bán hơn trên 100 khối tiền a? Nhan Lam tò mò hỏi. Biên Thụy nói ra, liền xem như trên 100 khối lại có thể thế nào? Các hương thân ăn đã quen nhà mình trồng đồ vật, ngươi để bọn hắn đi mua gạo, hạt thóc bọn hắn mới không vui lòng đâu. Ngươi biết trước kia chung quanh đây làng hiến lương, đều là dùng mình sinh ra lương thực bán đổi thành phía ngoài lương thực hiến lương. Một cân đổi 2 cân hoặc là 1 cân nửa giao. Biên Thụy nói đến trước kia hiến lương sự tình. Biên Thụy tuổi tác tự nhiên là không có trải qua, nhưng là hắn lớn lỗ tai nghe qua lão tổ nói qua những chuyện này. Thế là hiện tại liền làm cái việc vui nói ra. Thôn các người thật đúng là có thể lợi dụng sơ hở nha, Nhàn Lam nghe thổi phù một tiếng cười nói. Vô Nghiễm Long lão gia tử lại là không cười, mà là nhìn qua Nhàn Lam tình ý sâu xa nói ra. Ngươi là không biết trước kia nông dân qua có bao nhiêu khổ. Cho dù ai phóng tới tình huống này đều phải làm như vậy. Tốt như vậy lương thực ở bên ngoài 1 cân có thể đổi được 2 cân. Vì cái gì định giá 1 cân chính là 1 cân giao đến trạm thu mua đi. Ngươi là không biết, trước kia thu công ty lương thực ở trong đó cong cong quấn phá sự. Có đôi khi có thể để ngươi nghe hoài nghi nhân sinh. Lão thái thái nghe xong lập tức đánh gãy nhà mình lão đầu tử. Được rồi, vui vẻ như vậy thời điểm nói những chuyện cũ thương tâm kia làm cái gì? Dùng bữa, Biên Thụy một nhìn, gào to mùi vị kia không đúng. Lập tức cười tủm tỉm nói ra. Đúng, dùng bữa, dù sao a, chúng ta rượu này 1 năm cũng chính là tầm 10 tấn tồn lượng. Trong đó còn muốn tồn đến chừng 100 cái bình. Còn lại lúc này mới sẽ hầm bên trên 1 đến 2 năm sau đó bán đi. Hàng năm chỉ cần đến khai hầm thời gian, rượu cơ hồ đều là bị lão khách quét qua ánh sáng. Trên thị trường muốn mua ngài cũng mua không được. Ta cái này còn chuẩn bị thu được 2 vò tử mang về đâu. Xem ra cũng không thành đi. Vu lão gia tử nghe xong thất vọng nói. Biên Thụy vui mừng mà nói. Chưa người khác còn có thể chưa ngài. Đợi ngài thời điểm ra đi ta đưa ngài 2 vò tử. Nhưng là cũng vẻn vẹn 2 vò tử. Bởi vì ta chỗ này cũng không nhiều. Vẫn là trước kia sư phụ ta lưu lại. Nhưng là ngài nếu là lại nghĩ. Vậy thì phải đợi đến cuối tháng 4. Tháng 5 mở ra hầm lò thời điểm. Khi đó ngài mới có thể mua được rượu mới. Cho ta 1 vò. Nhan Lam ba ba nhìn qua Biên Thụy, Biên Thụy nhẹ gật đầu, được, đưa ngươi 1 vò liền 1 vò, một bàn 4 người một mặt uống chút rượu một mặt liền thức nhắm, đồng thời còn trò chuyện tiểu thiên, chờ lấy uống 1 ma nhị tê dại thời điểm, mọi người cũng liền buông ra, Vu lão gia tử cho Biên Thụy cùng Nhan Lam 2 người trẻ tuổi nói về sự tình trước kia. Cái gì xuống nông thôn a? Cái gì trộm đồng hương ra gà loại hình a? Dù sao liền xem như vào niên đại đó, Vu lão gia tử trong trí nhớ trẻ tuổi thời đại cũng là như vậy thú vị. Nhan Lam câu chuyện liền tương đối bình thường, nàng tựa hồ vẫn đang luyện vũ đạo, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chỉ làm chuyện như vậy giống như. Ngươi không cảm thấy nhàm chán a? Biên Thụy rất hiếu kỳ. Nhan Lam bưng bát, tiến tới Biên Thụy trước mặt, ra hiệu Biên Thụy cho mình rót rượu. Thấy Biên Thụy rót rượu đồng thời nói ra, không có cảm thấy a, liền xem như hiện tại ta cũng cảm thấy luyện múa thời điểm là thoải mái nhất. Hiện tại chưa múa có thể nhảy, ta ngược lại cảm thấy lập tức đã mất đi mục tiêu, làm chuyện gì đều đề không nổi tinh thần tới, muốn làm điểm khác a. Lúc này mới phát hiện mình những năm này tới trừ khiêu vũ cái gì cũng không biết, liền xem như đi tiệm cơm rửa chén đĩa đều tẩy không tốt. Biên Thụy nghe cười ha ha nói, trưởng thành dạng này ngươi đi rửa chén đĩa, nếu là ta mở tiệm cơm liền không cho ngươi rửa chén đĩa. Để ngươi học những cái kia võng hồng, đứng tại cổng kéo cái mặt cái gì, cũng đừng quản người mì sợi công phu như thế nào. Dù sao chỉ cần dáng dấp xinh đẹp hiện tại chính là lưu lượng. Khách nhân chuẩn không thể thiếu. Tiểu Biên, người đứa nhỏ này, lão thái thái bị Biên Thụy làm vui vẻ. Ta xinh đẹp không? Thật rất xinh đẹp. Biên Thụy gật đầu nói. Vu lão gia tử cũng nói. Tiểu Nhan tướng mạo thật xinh đẹp. Đủ để xưng bên trên mỹ nhân. Tuyệt đối không phải trên mạng những cái kia tăng thêm lọc kính võng hồng có thể so. Liền lão thái thái cũng gật đầu. Thật xinh đẹp, ta lúc tuổi còn trẻ cũng không có ngươi xinh đẹp như vậy. Ai, ta đến là tình nguyện phổ thông một chút, không có phiền toái nhiều như vậy, Nhan Lam nói. Được rồi, đừng giả bộ lấy, nói ngươi béo còn thở lên. Đến, chúng ta uống rượu. Biên Thụy nghe cười dơ lên bát. Uống rượu, Vu lão gia tử mấy người cũng đi theo dơ lên bát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.